Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1359, chương 1361, lấy lợi ích làm trọng. Canh thứ hai, câu tất cả, Bắc Hải Long Vương mắt lộ ra tia sáng. Cũng không biết thi triển phương pháp gì. Lý Trường Sinh trong mắt hắn nhất thời khác biệt. Tại Bắc Hải Long Vương trong mắt, Lý Trường Sinh toàn thân tỏa ra lấy kinh người bảo quang. Kém chút hiện ra hắn long nhãn. Hắn thể nội còn có mấy cái ánh sáng mãnh liệt đoàn. Mơ hồ có thể nghe được mấy loại khác biệt nhưng lại tràn đầy uy nghiêm gọi tiếng. Ngay tại Bắc Hải Long Vương muốn tiến một bước tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Bỗng nhiên, vô số thái dương chân hỏa hội tụ. Hóa thành uy nghiêm bá đạo tam túc kim ô. Hướng về Bắc Hải Long Vương phát ra một tiếng kêu to. Chỉ một thoáng, Bắc Hải Long Vương đã cảm thấy ánh mắt truyền đến một cỗ mãnh liệt cảm giác nóng rực. Vội vàng nhắm lại long nhãn. Không lại vận chuyển pháp môn. Cuối cùng dễ chịu rất nhiều. Nguyên lai tại Bắc Hải Long Vương thi triển pháp môn thời điểm. Lý Trường Sinh ẩn ẩn có phát giác. Sau đó liền đến cái này vừa ra. Không hổ là Vạn Thánh Vương. Bắc Hải Long Vương trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời suy tư Lý Trường Sinh dụng ý. Vạn Thánh Vương miệng hạ. Mời. Bắc Hải Long Vương một lần nữa mở ra long nhãn. Không có tiếp tục thăm dò. Dường như vừa mới không có thăm dò Lý Trường Sinh một dạng. Đem Lý Trường Sinh mời vào phía bên phải vị trí đầu não chỗ ngồi. Lấy đó coi trọng. Đến mức ngao khâm. Hắn an vị tại dưới cùng bài. Quy thừa tướng đứng tại Bắc Hải Long Vương phía sau. Hắn vỗ vỗ hai tay. Nhất thời thì có bạn nữ mặc lấy lụa mỏng. Dâng lên long can phượng đàm. Quỳnh tương ngọc dịch. Nơi này long can chỉ là giao long. Cầu long long can. Tại lấy đi long can về sau. Hao phí cái giá đáng kể liền có thể một lần nữa giải ra long can. Phượng đàm cũng là giống nhau đạo lý. Thuộc về có thể tái sinh tư nguyên. Mặc dù như thế, Bắc Hải Long Vương cũng chỉ có tại mời khách quý thời điểm mới sẽ như vậy chiêu đãi. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, tự có một đám tuyệt mỹ vũ nữ tiến đến khiêu vũ. Tư sắc so với hoa dụng điện còn muốn càng hơn một bậc. Lý Trường Sinh bắt đầu hưởng dụng sơn hào hải vị mỹ vị. Ngược lại là có một phong vị khác. Đợi đến nửa ngày sau đó, Bắc Hải Long Vương ra vẻ ho khan một tiếng. Nhịn không được mở miệng nói ra. Không biết Vạn Thánh Vương miệng hạ hôm nay tới đây có gì muốn làm. Lý Trường Sinh để xuống bộ đồ ăn. Hỏi, trước đây không lâu, Đông Hải Long tộc tương trợ nhân hoàng sát hại Linh Đế. Trọng thương Văn Đế. Không biết đây là Đông Hải Long tộc vẫn là Tứ Hải Long tộc dụng ý. Lý Trường Sinh vấn đề tại Bắc Hải Long Vương trong dự liệu. Có điều hắn không trả lời ngay. Ra vẻ trầm ngâm một chút nói ra. Theo lý mà nói đây là Đông Hải Long tộc quyết định. Nhưng chúng ta Tứ Hải Long tộc như thể chân tay. Lại lấy Đông Hải Long tộc vì quý. Nói theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng có thể nói là Tứ Hải Long tộc lớn lên dụng ý. Lý Trường, Sinh mi đầu nhíu chặt. Lại này lập lờ nước đôi trả lời. Cùng không có nói lại có khác nhau lớn bao nhiêu. Long Vương nói như vậy. Ta có thể cho rằng Đông Hải Long Vương là đại biểu Tứ Hải Long tộc rồi. Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại. Cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ xu thế. Làm đến đức chính trong điện Long tộc theo bản năng tràn đầy đề phòng. Bắc Hải Long Vương cũng là lần đầu tiếp xúc Lý Trường Sinh. Không rõ ràng Lý Trường Sinh tính cách. Hắn thật đúng là sợ đối phương là cái kẻ lỗ mãng. Không hài lòng liền đến cái đao binh đối mặt. Vậy nhưng sẽ không tốt. Theo trên thực lực tới nói. Bắc Hải Long tộc thực lực tổng hợp rất mạnh. Tối thiểu muốn so Phượng Đế mạnh hơn không ít. Dù sao quăng Bắc Hải Long Vương cũng là một đầu yêu hoàng cấp ngũ trảo kim long. Yêu đế, yêu thánh cấp long tử long tôn không ít. Đồng thời còn có không ít phụ thuộc long tộc cường giả. Chỉ là, Bắc Hải Long Vương không có nắm chắc được bao nhiêu phần cầm xuống Lý Trường Sinh. E là cho dù sau cùng thắng, Bắc Hải Long tộc cũng là tổn thất nặng nề. Mặt khác, Bắc Hải Long Vương nghe nói Lý Trường Sinh cùng Văn Đế. Võ Đế kết minh, đắc tội một cái cùng đắc tội ba cái không hề khác gì nhau. cùng Bắc Hải Long tộc lợi ích nghiêm trọng không hợp. Khụ khụ, tuy nhiên chúng ta Long tộc lấy Đông Hải Long tộc vì quý. Nhưng cái khác Tam Hải Long tộc cũng đều có được quyền tự chủ. Đông Hải Long tộc cũng vô pháp can thiệp chúng ta. Nói thật, Đông Hải Long tộc tương trợ Nhân Hoàng. Lúc ấy chúng ta Bắc Hải Long tộc cũng không biết rõ tình hình. Vì để tránh cho Bắc Hải Long tộc lọt vào không cần thiết tổn thất cùng đắc tội Lý Trường Sinh cường giả như vậy, Bắc Hải Long tộc đành phải đem Đông Hải Long tộc bán tại tứ hải bên trong, lấy Đông Hải chủ phú nhất, Bắc Hải thứ nhất cằn cỗi. Bởi vậy coi như tứ hải Long Vương đều là thân thích, nhưng vì tranh đoạt tư nguyên, tứ hải Long tộc ở giữa không khỏi sẽ phát sinh một số bẩn thỉu. Nói cách khác, đây là Đông Hải Long tộc sự tình. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Lý Trường Sinh mắt liếc thấy Bắc Hải Long Vương, tiếp tục hỏi, cái kia nếu như chúng ta trọng thương Đông Hải Long tộc đâu? Các ngươi sẽ đi cứu sao? Sẽ. Bắc Hải Long Vương cười khổ một cái. Hắn không thể không cứu a. Một khi Đông Hải Long tộc trọng thương, cũng liền đại biểu cho tứ hải Long tộc thực lực lại nhận tổn thất không nhỏ. Những cái kia một mực thăm dò tứ hải Long tộc tài phú địch nhân rất có thể liền sẽ tiện tay ăn cướp. Tứ hải Long tộc tuy mạnh, nhưng địch nhân của bọn hắn đồng dạng không kém. Tỉ như Bắc Minh Côn Bằng, Tuyệt Vọng Eo Biển Nhiệt Long, Tử Vong Chi Hải Cộng Công các loại. Cái này nhưng đều là nắm giữ yêu hoàng cấp thực lực. Cho tới nay đối đầu có tứ hải nhìn chằm chằm, cũng chính là Long tộc so sánh đoàn kết. Lúc này mới một mực chiếm cứ lấy tứ hải. Chỉ khi nào Long tộc nguyên khí đại thương, vậy nhưng liền không nói được rồi. Đây cũng là Bắc Hải Long Vương biết rõ có khả năng đắc tội Lý Trường Sinh nhưng vẫn là nói như. Vậy nguyên nhân, Long Vương, bây giờ Đông Hải Long tộc cùng Nhân Hoàng kết minh. Như vậy không biết chúng ta cùng các ngươi Bắc Hải Long tộc có hay không kết minh khả năng. Lý Trường Sinh ào ào cười một tiếng, nói thẳng minh bạch chính mình tới đây mục đích. Hắn cũng không cầu Bắc Hải Long tộc cùng bọn hắn kết minh. Chỉ cần Bắc Hải trong Long tộc lập là được. Bắc Hải Long Vương trầm ngâm một chút, nói ra, chỉ cần ngươi đem Bắc Minh Côn Bằng xử lý, chúng ta Bắc Hải Long tộc cùng các ngươi kết minh có lại có làm sao? Vô luận cái nào cái thế giới, cuối cùng vẫn là lợi ích là nhất. Cho tới nay, Bắc Minh một mực là Bắc Hải Long tộc họa lớn trong lòng. Đối đầu kia lên như diều gặp gió 90.000 dặm Côn Bằng càng là không có biện pháp. Bắc Hải Long Vương nhi tử Ngao Nhuận thậm chí còn bị làm chất tử. Mặt khác, Bắc Minh tuy nhiên so Bắc Hải còn muốn cằn cỗi, nhưng địa bàn lại là không kém hơn Bắc Hải. Nếu như có thể chiếm đoạt Bắc Minh, đối Bắc Hải cũng sẽ là rất lớn bổ sung. Huống chi Ngao Nhuận cũng sẽ không cần lại làm chất tử. Vậy liền một lời đã định. Lý Trường Sinh đáp ứng xuống. Tuy nhiên xử lý yêu hoàng cấp Côn Bằng độ khó khăn, nhưng chỉ cần lấy tính nhắm vào biện pháp, chung quy vẫn là có khả năng thành công. Bắc Hải Long Vương hơi kinh ngạc tại Lý Trường Sinh hào sảng. Có điều hắn cũng không có đổi ý nghĩ. Việc này thành cố nhiên là tốt, nhưng thất bại đối bọn hắn Bắc Hải Long tộc cũng sẽ không tạo thành thực chất tính tổn thất. Tại xác định sau đó, song phương bắt đầu lấy thiên đạo phát thệ. Có lẽ là hai người thực lực quá mức cường đại, Bắc Hải bên trên hư không thậm chí xuất hiện thiên đạo chi nhãn. Dù là ngăn cách hơn vạn mét sâu đại hải, vẫn như cũ để cho hai người có loại thở không nổi cảm giác. Đang nhìn hai người liếc một chút về sau, thiên đạo chi nhãn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành hai cái đặc thù lạc ấn, phân biệt chui vào Lý Trường Sinh cùng Bắc Hải Long Vương trong thức hải. Nếu như vi phạm lời thề, thì lại nhận thiên đạo nghiêm trị, hậu quả không phải bình thường nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như nắm giữ miễn trừ hoặc là suy yếu thiên đạo trừng phạt bảo vật vậy liền khác nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.